đôi đường. Vậy mà giờ đây em đành buông tay. Hãy subscribe. mất rồi. Thì anh vẫn đứng đây như xưa và chờ em tới. Nỗi cô

We'll be right back.

Mùa đông hoặc thành phố, từng đau.